Cân cả thiên hạ, chương 1314, bảo vật của Hắc Long bộ tộc. Gocchuyenaudio.com. Thấy người xuất hiện là ai thì mọi người ở đây trong lòng liền đại định. Tất cả tu sĩ nhân tộc còn sống lúc này đều ưỡn ngực. Ngẩng cao đầu, bọn họ tin rằng chỉ cần người này ở đây thì bảy tên đến từ cái gì đó bộ tộc liền phải cụp đuôi mà chạy. Nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt mọi người liền trở nên tái nhợt. Bọn họ chỉ nghe một trong bảy người nói: nhân tộc các ngươi tuy mang danh tiếng là thống trị tiên giới nhưng thực tế chẳng qua chỉ là một đám công cụ mà thôi. Hừ, còn tưởng rằng bản thân rất có giá trị sao? Vì số lượng các ngươi quá đông nên vương tộc chúng ta mới mượn dùng các ngươi cai quản tiên giới mà thôi. Một người khác ở bên cạnh cũng là xem thường nói: các ngươi nghĩ cao tầng nhân tộc sẽ để ý chút việc nhỏ này sao? Dù bọn ta có hủy diệt cả một châu này cũng không ai dám nói gì chứ đừng nói là một cái tòa thành trì nho nhỏ này. Nghe đối phương nói vậy thì trong lòng lão giả vừa xuất hiện cũng không bình tĩnh nữa rồi. Hắn biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ mà tới đây. Hắn biết đối phương rất có thể đến vì vật kia, có điều trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng nói: dù các ngươi có là vương tộc cũng không thể vô duyên vô cớ giết người. Nếu chuyện này truyền đến bên trên các ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nghe hắn nói vậy thì mấy người thần bí đồng thời hừ lạnh. Tiếp đó một trong bảy người lạnh lùng nói: vật các ngươi lấy đi tại di chỉ thượng cổ 25 năm về trước hẳn vẫn còn nhớ đi. Di chỉ kia chính là thuộc về Hắc Long bộ tộc chúng ta vậy mà đám nhân tộc các ngươi lại ngang nhiên cướp đoạt. Hơn nữa còn ra tay sát hại không ít tộc nhân của bọn ta. Hôm nay là ngày các ngươi phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Người kia vừa dứt lời, một người khác liền đã tiếp lời: Hắc Long bộ tộc cũng là vương tộc trong Long tộc, nhân tộc các ngươi có chết nhiều hơn nữa cũng không thể sánh bằng một người chúng ta. Các ngươi giết nhiều như vậy con cháu của bọn ta. Hôm nay chúng ta dù có diệt sạch một châu này của các ngươi cũng không tiêu mối hận trong lòng. Nhưng mà các ngươi yên tâm, trên đường xuống Hoàng Tuyền sẽ có rất nhiều người bồi bạn cùng các ngươi. Nghe mấy người Hắc Long bộ tộc nói vậy thì trong mắt lão giả sát khí chợt hiện. Khí tức nguy hiểm thoáng cái tràn ra bên ngoài. Hắn lạnh lùng nói: đã vậy các ngươi đều lưu lại nơi này đi. Thêm vào bảy người các ngươi hẳn đủ ta thành tựu Hằng Vương tiên cảnh nhị trọng rồi. Vừa nói ra lời này, thân hình lão giả liền biến mất, tiếp đó liền thấy lão giả xuất hiện ở bên trên một ngọn tháp cao. Tay lão giả lăng không khẽ điểm, một cái đồ án trận pháp hình thành, từ đồ án trận pháp kia từ từ đi ra một cái sọ người. Đầu lâu kia vừa hiện, thiên địa thất sắc, từ bốn phương hướng vọt lên cột sáng như mộng như huyễn hội tụ vào bên trong đầu lâu. Đầu lâu kia càng lúc càng lớn, quang mang tà ác từ bên trong đầu lâu kia mỗi lúc một thịnh. Trên đầu lâu khắc họa vô số trận văn kỳ quái vào đúng lúc này phảng phất như sống lại vậy những trận văn kia liên tục lập lòe bất định. Từng đạo trận văn trên đầu lâu kia được kích hoạt. Trận thế tầng tầng chồng chất khuếch tán mà ra. Lão giả hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái khủng bố huyết sắc phù ấn ở hai tay ấn quyết bên trong hiện lên. Lâm không đập xuống, đánh vào bên trong đầu lâu. Trong phút chốc, một đạo mờ ảo âm cổ truyền ra, tựa hồ là, cốt tộc, sống lại, thành âm kia cực kỳ trang nghiêm, cảm động, rồi lại cực kỳ thê lương. Cô tịch, theo âm cổ lượn lờ bay lên, đầu lâu bỗng dưng há miệng. Từ bên trong đó một cột sáng huyết sắc khủng bố phóng ra. Bắn thẳng về phía bảy tên cường giả Hắc Long bộ tộc. Cảm nhận được uy năng bên trong cột năng lượng huyết sắc kia. Bảy tên cường giả Hắc Long bộ tộc cũng không dám lãnh đạm. Một người trong số đó hét lớn. Mọi người đồng thời liên thủ. Thứ này không đơn giản. Bảy người trong lúc đó vô cùng ăn ý. Trong giây lát bảy người liền đã tạo thành. Thiên canh trận, trên thân bảy người đồng thời bùng lên từng vòng sáng hắc mang. Hắc mang kia trên thân bảy người trong lúc đó lại có cảm ứng lẫn nhau hình thành phòng ngự kết giới. Bảy người đều là cường giả Hắc Long bộ tộc, đều có chiến lực không kém hơn lão già kia là bao. Hình thành kết giới trận pháp phòng ngự có thể nói chắc chắn vô cùng. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, luồng năng lượng kinh khủng kia bắn thẳng lên phòng ngự kết giới của 7 người. Khiến cho phòng ngự kết giới do 7 người tạo ra một trận rung lắc mãnh liệt. Năng lượng tàn dư bay tán loạn khắp nơi. Một đám tu sĩ gần đó không may bị dính phải tàn dư kia thì liền biến thành một bãi máu loãng chết đến không thể chết thêm. Tất cả mọi người còn sống nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu kinh tâm động phách như vậy thì đều sợ hãi không thôi. Chiến đấu dạng này đã không phải bọn họ có thể tham gia. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, mặc kệ số mệnh định đoạt, ở một nơi xa xa, huyết vận cũng đang quan sát chiến đấu phía trên. Sắc mặt của hắn lúc này cũng là một mảnh trắng xám. Nhìn xem mấy người ở trên không kia hắn cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi. Mấy người này tạo cho hắn áp lực còn mạnh hơn linh tâm nữ nhân kia. Trong lòng hắn lúc này đang thầm hối hận vì sao không có chuyện gì lại chạy tới nơi đây chịu chết không biết. Nếu mà biết trước có hắn nhiều thêm lợi ích thì hắn cũng không tới cái nơi thị phi này. Ở trên cao. Lão già sau khi sử dụng huyết sắc đầu lâu đánh ra một kích thì cũng không có tiếp tục ra tay mà nhìn 7 người Hắc Long bộ tộc cười nhạt. Hắc Long bộ tộc nghe nói rất cường đại kia mà, vì sao lại giống con rùa rút đầu vậy? Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên cười lên dữ tợn nói. Các ngươi nghỉ ở bên trong đó liền có thể an toàn. Vô chi, tiếp sau đó mọi người chỉ thấy lão già toàn thân nhanh chóng héo rút. Cả người nhanh chóng biến thành một xương khô màu vàng, nhưng khí tức kiệt cường trên thân thể hắn thoát ra càng ngày càng mạnh. Mạnh tới mức nhiều người phía bên dưới không chịu nổi bị bạo thể mà chết. Chết, đột nhiên lão giả nộ hống một tiếng, tất cả mọi người bên trong Hồng Nguyệt Thành đều có thể nghe thấy âm thanh này. Tất cả mọi người trong lòng đều chấn động dữ dội, trong linh hồn phảng phất như bị ai đó dùng kiếm chém làm hai. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy linh hồn đau xót. Thống khổ dị thương, cũng ở dưới một tiếng giống này thì toàn bộ võ giả đê giai đều trong nháy mắt bị hủy diệt linh hồn. Chết ngay lập tức, cách chương.